Bạch tử tái sinh, chương 424, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Lương Văn Thư công khai tình cảm với Thu Chí Thịnh vẫn đối xử với cô rất tốt, nhưng anh sẽ báo cáo mọi diễn biến trong mối quan hệ của hai người cho Dương Trạm. Thời gian kéo dài, Thu Chí Thịnh bắt đầu muốn kết hôn với Lương Văn Thư càng sớm càng tốt. Gần đây, anh còn lấy lý do giới hạn tiêu dùng để vay cô hơn 200 tệ. Lương Văn Thư không nghi ngờ lý do vay tiền của anh. Cô đã đồng ý cho vay. Tuy nhiên, công ty của Thu Chí Thịnh ở nước ngoài không thể trì hoãn thêm được nữa. Vì vậy, anh chuẩn bị tìm thời cơ để chính thức cầu hôn Lương Văn Thư. Dương Trạm đã bàn bạc chuyện này với Bạch Tử. Nếu Thu Chí Thịnh muốn cầu hôn, rõ ràng sẽ cần sự hỗ trợ từ Lương gia, đặc biệt là sự phối hợp từ Vương Ngọc Từ. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử quyết định sẽ phối hợp với Vương Ngọc Từ để giải quyết chuyện này, không để lại bất kỳ vấn đề nào phía sau. Lễ trao giải hoa biểu năm nay, hai bộ phim có đề tài nóng nhất là Nghe Gió Thổi Về Biển của Sở Ngọc Đường và Nguyệt Thành Xuân của Bạch Tử. Bên cạnh đó còn có một bộ phim khác cũng rất thành công là Thái Cổ của Lâm Gia Hằng. Trên mạng có rất nhiều người so sánh Nghe Gió Thổi Về Biển với Nguyệt Thành Xuân. Có người nói rằng màn trình diễn của Bạch Tử trong Nguyệt Thành Xuân không có gì nổi bật. Ngược lại, diễn xuất của Sở Ngọc Đường lại gây ấn tượng mạnh mẽ. Có lẽ vì trước đây Sở Ngọc Đường bị chỉ trích về diễn xuất. Nhưng trong Nghe Gió Thổi Về Biển, cô đã có một cú đột phá lớn trong diễn xuất. Mỗi bộ phim đều thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của cô. Từ giải thưởng tân binh trong Truyền Thuyết Thám Tử Mù đến Truyền Thuyết Chiêu Quân, một bộ phim chính kịch chất lượng cao. Và cuối cùng là Nghe Gió Thổi Về Biển, bộ phim đô thị gây bão. Sở Ngọc Đường đã đi lên một cách ổn định. Vì vậy lần này rất nhiều người kỳ vọng cô sẽ giành được giải nữ chính. Trong số các nghệ sĩ có tiếng, Sở Ngọc Đường được đánh giá là một trong những người nổi bật. Chỉ tiếc là chưa có giải thưởng trong tay. Nhưng thật tiếc là Nguyệt Thành Xuân, bộ phim cổ trang nổi đình nổi đám năm ngoái, với những dữ liệu so sánh, việc giành giải thưởng là điều không thể tránh khỏi. Tạ Bắc Mạc với vai nam chính trong Nguyệt Thành Xuân đã đánh bại Lâm Gia Hằng trong Thái Cổ để giành giải nam chính xuất sắc nhất. Sau khi giành giải người đàn ông xuất sắc nhất, anh tiếp tục giành luôn giải nam chính xuất sắc nhất, làm thêm một bước nữa trong sự nghiệp và chỉ còn thiếu một chút nữa để trở thành nghệ sĩ đa năng. Chỉ còn thiếu mỗi phần hát nữa thôi. Giải nữ chính xuất sắc nhất được trao cho Bạch Tử, nhưng cô vắng mặt và không đến nhận giải. Tạ Bắc Mạc đã thay cô nhận giải. Bạch Tử đã nhận giải nữ chính 3 lần. Cô đã vào ngành gần 7 năm. Trong 3 bộ phim truyền hình, cô đều giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Chất lượng tác phẩm của cô luôn đứng đầu. Không có bộ phim nào là không thành công. Bạch Tử gần như trở thành cái tên quen thuộc trong các giải thưởng chính thống của những năm gần đây. Cô đã giành được hầu hết các giải thưởng chính trong ngành phim truyền hình. Bộ phim trước, Niết Giữ Phùng Sinh, còn giành được nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế tại các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng có tên tuổi rất lớn ở nước ngoài, mặc dù cô đã im hơi lặng tiếng một năm không xuất hiện công khai. Nhưng tối nay, giải thưởng nữ chính lần 3 của cô lại một lần nữa đứng đầu hot search. Bạch Tử mặc dù bị hạn chế bởi hợp đồng, không thể tham gia các hoạt động thương mại. Nhưng, tuy nhiên, lần này khi nhận giải thưởng, Bạch Tử vẫn đã ghi một đoạn video ngắn để gửi lời cảm ơn về giải thưởng ngay tại phim trường. Đoạn video đó đã được chiếu trên màn hình lớn trong lễ trao giải. Ngoài ra, Bạch Tử cũng đã đăng bài Weibo đầu tiên sau hơn một năm im lặng. Cô cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cô. cũng cảm ơn bộ phim Nguyệt Thành Xuân, Sở Ngọc Đường của Nghe Gió Thổi Về Biển cũng đã được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng cô lại không được nhận giải. Sở Ngọc Đường cảm thấy thất vọng vô cùng, mà không thể làm gì được. Chuyện giành giải thưởng thực sự phải xem duyên phận. Cũng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, dù có lượng fan lớn, nhưng cả đời họ cũng không giành được giải thưởng nào. Khi Nghe Gió Thổi Về Biển phát sóng, Nguyệt Thành Xuân đã phát sóng gần hết rồi. Dù nhiệt độ giảm dần, nhưng khi mới phát sóng, phim đã cực kỳ nổi tiếng. Sau khi phát sóng xong, Nguyệt Thành Xuân nhận được nhiều lời khen ngợi. Trên một trang đánh giá, phim được chấm 9 điểm, là một bộ phim xuất sắc. Trước đây, trên mạng có rất nhiều người bàn luận về dữ liệu của hai bộ phim này. Nhưng giờ đây, kết quả đã quá rõ ràng. Sở Ngọc Đường chỉ được đề cử, chứ không giành giải. Bây giờ Bạch Tử đã có 3 lần nhận giải nữ chính xuất sắc nhất. Điều đó đủ để cho thấy giữa hai bộ phim, bộ nào có giá trị hơn. Bạch Tử đã củng cố được vị trí chị cả của mình. Trước đây có những lời nghi ngờ từ công chúng, nhưng giờ đây vị thế của cô lại càng vững chắc. Có vẻ như Sở Ngọc Đường còn rất lâu mới có thể vượt qua Bạch Tử. Thậm chí có thể cả đời cũng không thể vượt qua cô. Để thúc đẩy việc Lương Văn Thư kết hôn với Thu Chí Thịnh, Thu Chí Thịnh đã chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn hoành tráng cho Lương Văn Thư. Ngoài ra, Vương Ngọc Từ cũng đang gây áp lực cho Lương Văn Thư, tạo cho cô cảm giác rằng cô không xứng với Thu Chí Thịnh, cô chỉ có thể xứng với những người đàn ông bình thường thôi. Cả hai bên đều đang thúc đẩy cùng lúc. Vương Ngọc Từ đã kích động được lòng tự tôn của Lương Văn Thư. Lại đúng lúc Thu Chí Thịnh đã chuẩn bị một lễ cầu hôn long trọng. Vì thế Lương Văn Thư đã đồng ý ngay lập tức. Tống Hàn Yên nhận ra rằng lễ cầu hôn của Thu Chí Thịnh chỉ là một chiêu trò bề ngoài. Thực tế anh chẳng bỏ ra bao nhiêu tiền cho buổi lễ. Bà cố tình đợi Lương Văn Thư về Cảng Thành, rồi hỏi cô, các con chuẩn bị kết hôn, cậu ấy không mua châu báu gì cho con sao? Cái chiêu trò bề ngoài không có ích gì đâu. Cái quan trọng là phải có thứ gì đó trong tay mới là thật. Lương Văn Thư đáp, mẹ à, gần đây Chí Thịnh nói công ty anh ấy đang gặp chút khó khăn về tài chính. Có một khoản tiền phải sang năm mới rút được. Vì vậy anh ấy chưa mua gì cho con. Tống Hàn Yên hơi nghi ngờ. Gặp khó khăn về tài chính, Lương Văn Thư nhận ra rằng Tống Hàn Yên có chút nghi ngờ về Thu Chí Thịnh. Nếu là trước đây, cô chắc chắn cũng sẽ có chút nghi ngờ. Nhưng giờ cô đã hoàn toàn sa vào cái bẫy mà Bạch Tử và Vương Ngọc Từ đã giăng sẵn cho mình. Vì vậy, cô vẫn cố gắng giải thích cho Thu Chí Thịnh trước mặt Tống Hàn Yên. Bọn con bên nhau lâu như vậy rồi. Anh ấy cũng đã chi rất nhiều tiền cho con. Nếu con yêu cầu quá nhiều, anh ấy sẽ nghĩ con chỉ quan tâm đến tiền của anh ấy mà thôi. Như vậy không phải quá tệ sao? Sẽ làm tổn thương tình cảm lắm đó mẹ. Vả lại, hầu hết tài sản của anh ấy đều ở nước ngoài. Anh ấy đã sống ở trong nước vì con. Anh ấy không thể vì con mà bỏ hết công việc ở nước ngoài được. Cho nên trong nước anh ấy không có nhiều tài sản cũng là điều bình thường. Nói đi cũng phải nói lại. Sau khi chúng con kết hôn, tài sản của anh ấy chẳng phải là của con sao? Tống Hàn Yên nghe vậy thì gật đầu. Cũng đúng, câu chuyện chuyển sang một hướng khác. Lương Văn Thư lấy ra một hộp quà bên cạnh. Đây là món quà anh ấy mua cho mẹ. Một bộ trang sức ngọc bích đấy. Ôi, thật à. Tống Hàn Yên lập tức bị bộ trang sức ngọc bích trong hộp quà thu hút. Bà vui mừng mở hộp quà ra, thấy bên trong là một đôi bông tai, vòng cổ và vòng tay, tất cả đều là ngọc bích xanh, còn là loại thủy tinh chất lượng cao, giá trị ít nhất cũng phải lên đến chục triệu, thật sự vô cùng giá trị. Thu Chí Thịnh đúng là quá hiểu lòng người, hiểu chuyện quá đi. Mẹ thấy con lấy cậu ấy là không sai đâu. món quà quý giá này. Tống Hàn Yên không thể rời mắt. Vừa nãy Tống Hàn Yên còn nghi ngờ Thu Chí Thịnh, nhưng khi nhìn thấy món quà này, bà lập tức bị thuyết phục. Suýt nữa thì muốn gả Lương Văn Thư ngay lập tức luôn rồi. Tuy nhiên, Tống Hàn Yên chỉ biết rằng Ngọc Bích rất có giá trị. Nhưng bà không phải là chuyên gia thẩm định đồ trang sức. Bà không nhận ra rằng những món đồ này đều có dấu hiệu giả mạo. Hoàn toàn không phải là Ngọc Bích tự nhiên. Hiện nay, công nghệ làm giả đã trở nên rất tinh vi. Nhiều người trong ngành còn phải cẩn thận xem xét. Huống chi là Tống Hàn Yên, một người hoàn toàn không có kinh nghiệm. Làm sao Thu Chí Thịnh có thể có nhiều tiền mua món quà đắt giá như vậy được? Trước đó, để lừa Lương Văn Thư, anh ta đã tiêu gần hết tất cả tiền tiết kiệm rồi. Hiện giờ anh ta chỉ là một người đàn ông trắng tay mà thôi. Lần sau nhất định phải đeo món trang sức này ra ngoài cho mọi người thấy. Để họ biết mẹ đã tìm được một chàng rể tốt như thế nào. Cho họ phải ghen tị với mẹ. Ha ha ha, cách chương.